Hợp đồng định mệnh ngược chiều yêu thương, chương 102, 102, ngoại truyện 3 TT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiếu Khiêm đưa mắt nhìn người đàn ông sau đó cười khẩy một cái với người phụ nữ kia, anh thấp giọng. Hóa ra là người quen, chúng ta vừa gặp nhau một tuần trước nhỉ, Kim Thiện. Người đàn ông tên Kim Thiện vẫn giữ nét cung kính gật nhẹ đầu rồi mới trả lời. Vâng, tôi định sẽ mời anh đi ăn một bữa để cảm ơn. Nhờ có Mạnh Tổng chấp nhận hợp tác, bỏ vốn vào dự án mới của công ty tôi nên nguồn tài chính được ổn định. Tôi rất mang ơn anh. Người phụ nữ kia đi tới bám lấy cánh tay Kim Thiện, cô ta trừng mắt, có phần tức giận trong lời nói. Hành động của anh vậy là sao? Anh cớ gì phải hạ mình trước bọn hạ đẳng này? Chúng ta là tầng lớp thượng lưu cơ mà, gia đình em với anh đều có tiếng tăm. Chưa nói hết đã bị Kim Thiện chặn họng mà nói lớn. Đây là Mạnh Tổng của Hàn Thị. Anh nói cho em biết nhé Hồng Xuyên, nếu không có anh ấy thì bây giờ công ty đã lâm vào tình trạng khó khăn rồi đấy. Em nhìn cho rõ và nhớ cho rõ, đừng ăn nói hàm hồ. Nếu so với Mạnh Tổng thì hai gia đình của chúng ta chỉ là con kiến bé cỏn con thôi. Mấy lời chồng nói làm Hồng Xuyên nghịch mặt ra, cô ta vẫn không tin sự thật. Ăn nói hàm hồ gì vậy chứ, gia đình cô ta cùng Kim Thiện cũng lớn lắm chứ bộ, người đàn ông kia có cái gì để so. Nghĩ vậy. Cô ta hất mặt nói, anh đừng có khùng, công ty lớn vậy, xây dựng lâu làm sao nói phá sản liền phá sản. Anh không chừng bị lừa rồi đấy, với lại nhìn đi, lũ nghèo kiết xác ấy ăn mặc tầm thường quá làm sai so với chúng ta sang trọng, đẳng cấp. Câm miệng, Kim Thiện quát lên làm Hồng Xuyên giật mình, từ trước giờ cô ta mới thấy chồng nổi nóng như vậy. Ấm ức, cô ta gào lên, anh lấy quyền gì quát tôi và anh môn đăng hộ đối, ngang nhau cơ mà. Anh quát tôi sẽ nói ba, cứ nói nếu em thích, để anh nói luôn, công ty nhà em đang trên đà phá sản rồi đấy nhưng ba không nói cho em. Nếu như Mạnh Tổng không ký dự án mới ở công ty của nhà anh thì anh không có vốn để phụ giúp nhà em đâu. Em biết một khi công ty nhà em phá sản thì chúng ta không còn gì nữa đúng không? Ba mẹ anh đâu thể nhìn cơ ngơi mình gầy dựng bây giờ bị mổ xẻ để đỡ lấy cho nhà em, họ sẽ tìm một nàng dâu mới. Chúng ta là hôn nhân thương mại, nếu không thể cùng giữ giá trị thì buộc phải tìm một chỗ khác xứng đáng hơn. Em hiểu rõ mà, anh thất bại thì gia đình em cũng buộc ta xa nhau thôi. Nhân đây anh nói luôn, em không thay đổi bản tính kiêu ngạo và xem thường của mình thì nên sẵn sàng chờ giấy ly hôn đi. Anh không chấp nhận một người vợ như vậy, nếu không nề tình bằng hữu thì ba mẹ chẳng để anh cưới em đâu. Trước khi cưới, ba em đã gặp riêng anh để nói về vấn đề công ty nhà em. Nó chỉ còn cái xác. Vì quá bận rộn nên mới để em dạy con trai thành một đứa trẻ hư hỏng, ích kỷ như vậy. Nếu hôm nay không có chuyện này thì anh cũng sẽ tìm cách nói với em. Anh yêu em nên mới chấp nhận ở cùng em đến bây giờ, chứ ba mẹ anh không thể thương nổi em vì em thật sự quá ngạo mạn. Ba mẹ cần cô con dâu không phải hoàn hảo nhưng có thể đảm đang chút việc nhà là được, và có bản tính lương thiện không ỷ mình là tiểu thư mà sinh kiêu. Hồng Xuyên choáng váng đến độ chân như không trụ vững, cô ta thoáng chốc trầm lặng không nói nên lời. Kim Thiện để cô ta đứng vững rồi thấp giọng, mau xin lỗi Mạnh Tổng cùng những gì em đã làm từ nãy đến giờ. Anh không bỏ rơi em với con, anh yêu em vì anh biết em vẫn là cô gái tốt, chỉ do được chiều nên mới có bản tính không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ em mau nói xin lỗi đi, Mạnh Tổng là ân nhân cứu giúp chúng ta đó. Hồng Xuyên cắn môi, cô ta chưa chấp nhận được sự thật nhưng vẫn cúi đầu nói lớn. Xin lỗi là tôi có mắt như mù mong Mạnh Tổng cùng phu nhân không để bụng. Tôi thay con trai xin lỗi vì thằng bé vẫn chưa hiểu chuyện nên. Chính con trai cô bước ra xin lỗi con cùng cháu tôi. Vợ chồng cô có đi cùng thằng bé cả đời được không? Một lần làm sai là lại ra mặt xin lỗi giúp à? Đừng biến sự yêu thương trở thành con dao làm con của cô trở nên vô dụng và hèn nhát. Khi Hồng Xuyên đang nói thì Lệ Ái đã cắt ngang, cô không hài lòng về sự bao bọc thái quá của hai vợ chồng nhà kia. Con làm nhưng ba mẹ phải gánh thế thì đẻ nó làm chi? Cho con được có mặt trên đời thì phải dạy nó là một con người tốt và có hiếu, chứ đừng để nó trở thành một kẻ vô dụng. Với sự cứng rắn của Lệ Ái, cuối cùng con trai của hai người kia cũng chịu ra xin lỗi năm bé con. Mạnh Thiếu Khiêm lúc này mới cất tiếng. Tôi cũng không nghĩ sẽ trùng hợp như thế này nhưng mọi chuyện đã xong rồi, chúng tôi cũng khôn để bụng. Nhưng tôi mong rằng cậu có thể cảm hóa được vợ con của mình. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, vì vậy phải sống thế nào để những lúc gặp chuyện thì người ta vẫn nể mình và sẵn sàng giúp đỡ mình. Tôi vốn tính sổ vợ cậu vì có lời lẽ không hay với vợ tôi, nhưng mà đã xin lỗi rồi thì tôi bỏ qua. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ thấy cậu thỏa mãn khi có một gia đình thật sự hạnh phúc nhé Kim Thiên. Trễ rồi, chúng tôi phải về, xin chào. Nói rồi Mạnh Thiếu Khiêm ôm Lệ Ái rời đi, năm bé con cùng vệ sĩ theo sau, để lại gia đình Kim Thiện dõi mắt nhìn theo với sự ngưỡng mộ âm thầm. Khi mọi người về đến biệt thự riêng của các cô nơi tụ họp hôm nay đã là 6 giờ rưỡi tối. Ai cũng ập vào hỏi xem sao về trễ vậy, Lệ Ái cũng không chần chừ nói ra cho họ, ai nghe xong cũng khen ngợi hai vợ chồng cùng năm nhóc tì xử lý tình huống quá hay. Rồi mọi người bắt đầu ăn uống trò chuyện vui vẻ, chơi đùa sau những tháng ngày làm việc mệt mỏi, bận rộn. Buổi tối, ai về nhà nấy, nhưng Tiểu Kiệt thì lại theo vợ chồng Hàn Chấn Phong về Hàn gia chơi cùng hai tiểu quỷ nhà anh, một phần cậu bé muốn cho ba mẹ có không gian riêng tư. Chuyện này mẹ bé không biết, bé và ba ba bàn nhau thôi. Ba ba hỏi bé có muốn em gái không, bé liền đồng ý muốn có. Vì vậy nên bé về Hàn gia để theo lời ba ba có không gian riêng cho hai người thoải mái tạo em gái. Biệt thự của Mạnh Thiếu Khiêm, vừa vào phòng Lệ Ái đã bị Mạnh Thiếu Khiêm phục kích môi khiến cô vừa choáng vừa thuận theo anh. Hôm nay Mạnh Thiếu Khiêm có uống rượu nên hơi thở thoang thoảng hương men nồng nàn làm Lệ Ái có phần say mê. Hai đôi môi quấn lấy nhau, hai cái lưỡi cuốn vào nhau tạo ra âm thanh đầy mê hoặc. Mạnh Thiếu Khiêm càng hôn càng chìm đắm, hai tay mân mê khắp làn da mịn màng nơi cánh tay trắng mịn của Lệ Ái như châm lửa làm cô nóng dần lên. Hơi thở trầm đục và sự cuống quýt hòa vào nhau khiến cho không gian như ngưng đọng lại. Đôi môi bạc mỏng buông hai cánh môi hồng nhuận ra, trán tựa trán, ánh mắt nhìn nhau đầy mãnh liệt. Lệ Ái cắn nhẹ môi, hai má ửng hồng nhỏ giọng hỏi. Có phải anh dụ con trai sang Hàn gia để về nhà làm mấy chuyện xấu xa này không? Tiếng cười khẽ phát ra trong cổ họng Mạnh Thiếu Khiêm. Anh cắn lên mũi cô, lời nói có phần lưu manh. Ái Ái thật thông minh. Em đoán đúng rồi, tiểu tử kia tuy đã lớn nhưng mà cũng không tiện để chúng ta vui vẻ cả đêm. Vợ à, anh muốn em bao nhiêu cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Ái e thẹn nở nụ cười cô vừa dỗi nhưng giọng nói lại nũng nịu như mật ngọt. Anh xấu quá đi, em muốn đi tắm. Mạnh Thiếu Khiêm cười lớn hôn mấy cái lên môi cô rồi bế Lệ Ái đi vào phòng tắm. Qua vài động tác đã thoát y cả hai rồi cùng nhau nằm trong bồn tắm tròn rộng lớn. Lệ Ái ở trong ngực Mạnh Thiếu Khiêm cùng anh hôn môi nồng nhiệt. Đôi môi bạc quấn lấy môi cô ngấu nghiến như muốn hút hết những gì ngọt ngào trên đó. Bàn tay to lớn lượn lờ trên cơ thể trắng nõn rồi duỗi ra phía trước chơi đùa với đôi gò bê ồng to lớn. Lệ Ái chìm đắm trong sự dẫn dắt của Mạnh Thiếu Khiêm, cô đê mê dựa vào ngực anh hưởng thụ ca một trên thích. Anh em mờ. Tê ấy quanh cổ cô từ sau, tay ích không a nắn hai quả đồi căng tròn chiêu chọc hai đỉnh hồng trên đó khiến chúng dựng đứng lên. Lệ Ái một tay đưa ra sau ôm lấy đầu Mạnh Thiếu Khiêm, mơ màng nỉ non. Thiếu Khiêm, á, hơi thở của anh tràn ngập cổ cô, Mạnh Thiếu Khiêm vẫn chơi đùa đôi gò bê ông mềm mại đầu ngẩng lên tìm môi Lệ Ái tiếp tục hôn. Tiếng M, tê lư, y ngập cả phòng tắm. Dù đang ở trong nước, nhưng cả hai lại cảm thấy nóng lên. Rời đôi môi ngọt ngào, Mạnh Thiếu Khiêm cắn lên vành tai mẫn cảm đồng thời thì thầm. Ái Ái, xin cho anh một tiểu công chúa giống em nhé. Vì khi sinh Tiểu Kiệt Lệ Ái còn nhỏ với cả lần đó anh làm tổn thương cô nên mấy năm nay khi quan hệ đều dùng thuốc tránh thai, là loại anh cho điều trị riêng lúc trước cho cô. Hỏi qua ý kiến cô trước. Cô đồng ý thì anh mới cho kiểm tra kỹ lưỡng mỗi lô sản xuất mới và cho Lệ Ái sử dụng. Anh muốn để Lệ Ái thư thả vài năm rồi chờ con trai lớn mới tính đến chuyện sinh con thứ hai. Chờ một lần tận 7 năm nhưng Mạnh Thiếu Khiêm không mấy gấp gáp mà còn thấy thích hợp. Lệ Ái trưởng thành, con trai cũng lớn rồi. Anh lại tích lũy được kinh nghiệm chăm con nên nếu có bé thứ hai ở thời điểm này thì quá hoàn hảo. Một tay rời khỏi âng, xe lớn di chuyển xuống nơi ẩm ư. Tê ngọt ngào, anh chạm nhẹ rồi bắt đầu kích TH. CS nơi đó, cùng lúc âng, C và nơi đó bị Mạnh Thiếu Khiêm khuấy động làm Lệ Ái chẳng còn thần trí gì mà nghĩ chuyện khác, nhưng cô vẫn nhớ anh vừa hỏi mình cái gì. Hơi thở gấp gáp, tiếng R, N dì dần không thể kiềm được nữa. Á, em, Sẽ, sinh cho anh. Mạnh Thiếu Khiêm bên tai cô cười nhẹ hài lòng, lập tức nơi nóng ấm của cô ra sức trêu đùa như sự ban thường. Anh hỏi cô, ái thích không? Lệ Ái cố gắng nén những âm thanh phóng đờ, nhưng không thể nén hết được. Cô theo anh mà buông lỏng tận hưởng kho. Y cảm, thích, chồng làm em thật dễ chịu. Lệ Ái bị Mạnh Thiếu Khiêm làm cho L3N đỉnh cao cây ết không ái cảm. Cô sụi lơ trong lòng anh mà L, N gì không ngừng. Mạnh Thiếu Khiêm bế cô lau khô rồi đi vào phòng ngủ. Đặt Lệ Ái lên giường, anh lập tức chôn đầu vào nơi mật ngọt ấm áp, dùng miệng để tiếp tục ca, CS thích cô. Lệ Ái nức nở phát ra tiếng kêu quyến R, làm anh muốn phát điên, cả người nóng hừng hực. Anh chống người bên cạnh cô, cơ thể màu đồng trườn về nơi ngọt ngào, ra sức kết hợp miệng và tay đưa Lệ Ái lên mây xanh, khiến nơi ấm áp tràn ra từng đợt nước biểu thị cho niềm vui sướng trong DCV. Mạnh Thiếu Khiêm qua đầu nói với Lệ Ái đang nằm ngược chiều anh. Thỏ con mau giúp anh đi, anh căng cứng khó chịu. Lệ Ái mơ màng, nỉ non mắng anh, nhưng tay đã chạm vào vật tê không lớn ở hai chân anh bắt đầu chuyển động. Anh thật xấu. Ngay phút bàn tay nhỏ của cô nắm lấy, Mạnh Thiếu Khiêm như bị điện giật, cảm giác sung sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tràn ngập toàn thân, anh lại ra sức mà trêu chọc nơi ngọt ngào. Em mờ ướt, phòng ngủ đầy nóng bỏng bởi tiếng ly. Tê của Mạnh Thiếu Khiêm cùng Lệ Ái, nhưng cô đã bị anh đưa lên thiêng đường. Tay chỉ còn cầm nơi nam tính của anh như một chỗ dựa để tận hưởng kho. Y cảm, Thiếu Khiêm, em ra. Một lần nữa từng đợt nước ở nơi nữ tính của cô tuôn ra ngoài làm ướt cả một mảng ga giường. Đã bao lần chìm đắm trong sự đê mê này nhưng Lệ Ái vẫn còn xấu hổ. Cô không nghĩ bản thân lại phóng túng như vậy. Mạnh Thiếu Khiêm xoay người hôn lên môi Lệ Ái, cùng cô đan chặt 10 ngón tay, nơi to lớn cũng đi vào thật sâu bên trong nơi ấm áp ngọt ngào của cô. Cả hai cùng bật lên tiếng kêu thỏa mãn, Mạnh Thiếu Khiêm mạnh mẽ chuyển động trên cơ thể xinh đẹp của Lệ Ái. Phòng ngủ chìm trong bể ca một trên tình mãnh liệt, nóng bỏng. Mạnh Thiếu Khiêm cả đêm hung hăng muốn Lệ Ái không ngừng, thay đổi vô số tư thế làm cô L3N đỉnh bao nhiêu lần cũng chẳng thể đếm. Trước khi chìm vào cơn mộng sau trận hát không an ái hăng say thì Lệ Ái chỉ nhớ đó là vào lúc trời đã rạng sáng. Cách chương.